Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là một biện pháp, tứ trưởng lão vẫn chưa nói xong, chỉ nghe thấy quen thuộc hừ lạnh âm thanh. Thất trưởng lão cùng các trưởng lão tạo thành chênh lệch rõ ràng, hắn tại đối mặt rõ ràng liên tiên tôn thời điểm cũng không có quá mức sợ. Vương Đằng phát hiện điểm này, đôi mắt nhất chuyển, xem ra cái này thất trưởng lão cùng với những cái khác trưởng lão có chỗ khác biệt a. Những người khác tuy có bất mãn, nhưng mà tại rõ ràng liên tiên tôn trước mặt, tất cả mọi người ẩn nhẫn lấy, không dám lỗ mãn. Rõ ràng liên tiên tôn phủi một mắt thất trường lão không nhìn thẳng rõ ràng liên tiên tôn, bất quá rõ ràng liên tiên tôn cũng không buồn giận, quay đầu nhìn về phía tứ trưởng lão, ngươi nói, tứ trưởng lão giấu kỹ bất mãn của mình, đơn giản tường thuật tóm lược qua một lần, mặc dù tứ trưởng lão kể lại xong, nhưng mà bọn hắn cũng không hề hoàn toàn yên lòng, ai biết rõ ràng liên tiên tôn không biết vì cái gì, liền đối với cái này thất trường lão tình hữu độc chung vẫn là cái gì. Mặc kệ thất trường lão ở bên ngoài chọc chuyện lớn gì, rõ ràng liên tiên tôn đều sẽ đem hắn giải quyết, thậm chí thất trường lão không tôn trọng rõ ràng liên tiên tôn đều một chút sự tình không có. Bọn hắn còn từng ngầm thảo luận cái này thất trường lão có phải hay không rõ ràng liên tiên tôn đều hài tử, bị thất trường lão gặp được qua một lần phía sau, thất trường lão nổi trận lôi đình, bọn hắn cũng sẽ không dám lại nói, chỉ là thất trường lão sau này tác phong làm việc bọn hắn hoàn toàn không quen nhìn. Tứ trưởng lão bọn hắn một mặt thấp thỏm chờ lấy rõ ràng liên tiên tôn hạ đạt chỉ lệnh, bất quá rõ ràng liên tiên tôn cũng không nói lời nào, tiện tay vừa nhất, Vương Đằng ẩn thân kết giới trong nháy mắt tiêu tan. Vương Đằng chính mình cũng chưa kịp phản ứng, đám người lần theo ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy vốn không nên người không nên xuất hiện ở nơi này lúc, đều không khỏi hít sâu một hơi. Cái này Vương Đằng là lúc nào tới, hắn nghe xong bao nhiêu thứ đi vào, đám người lúc này mới phát hiện chính mình phạm vào một cái sai lầm trí mạng. Bọn hắn nhiều người như vậy cũng không có phát hiện Vương Đằng, nếu là Vương Đằng lặng yên không một tiếng động giết chết bọn hắn nói không chừng cũng có thể. A, à, kỳ trung nhất cái trưởng lão kinh hô lên, các trưởng lão khác một mặt không hiểu nhìn xem trưởng lão kia, kinh hô trưởng lão ngượng ngùng nói, các ngươi không cảm thấy lúc đó lão thất động thủ rất đột nhiên sao, trải qua bọn hắn một nhắc nhở như vậy, trong nháy mắt phản ứng lại, chính xác, lúc đó thất trưởng lão kiếm liền tựa như không bị khống chế một dạng. Bất quá bọn hắn đều nhất trí không để ý đến cái này có chút dị thường hình ảnh, Vương Đằng bị đám người cái này trần trụi ánh mắt nhìn chằm chằm, có chút không được tự nhiên sờ lỗ mũi một cái, ho khan một tiếng, rõ ràng liên tiên tôn tại chấn vỡ Vương Đằng kết giới đồng thời, cũng giải trừ hắn thực hiện uy áp, tại mọi người còn tại lý suy nghĩ thời điểm, tứ trưởng lão liền quay đầu đối với Vương Đằng động thủ, đao quang kiếm ảnh ở giữa, chỉ thấy hai đạo tàn ảnh đánh lên. Tứ trưởng lão làm sao làm lấy tôn thượng động thủ nha? Không biết, ta chỉ biết, lão thất nói đúng, ngươi xem một chút, gần nhất phát sinh những chuyện này, cơ hồ đều cùng cái này Vương Đằng có quan hệ, bất quá lão thất không phải làm loạn sao, chúng ta nói cái gì cũng không giải thích, cũng không phải cho là hắn, không lý trí sao, có người nói lời này, ánh mắt còn cẩn thận mà nhìn xem rõ ràng liên tiên tôn cùng thất trường lão, tại rõ ràng liên tiên tôn tới một sát na, thất trường lão liền khôi phục tự do, hắn cũng không có đem dư thừa ánh mắt phân cho những cái kia nhàm chán giả nhân giả nghĩa nhân, hắn ngược lại là đối với Vương Đằng hứng thú. Thất trường lão chợt lách người, đi tới hư không bên trên, cường ngạnh cắm vào đánh khó bỏ khó phân giữa hai người. Thất trường lão mặt coi thường hướng về phía tứ trưởng lão nói, ngươi trước trở về, ta muốn cùng hắn đánh. Tứ trưởng lão bị thất trường lão như thế một cột, trên mặt trong nháy mắt không dễ nhìn, ngữ khí cứng ngắc đạo, ngươi muốn làm gì ta mặc kệ. Nhưng mà chớ cướp của ta chuyện, thất trường lão cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn xem tứ trưởng lão, ta khuyên tứ trưởng lão cũng không cần theo ta cướp hảo, theo ta tranh, ngươi xác định chuẩn bị sẵn sàng sao, xem như người trong cuộc Vương Đằng, đã làm xong hai cái này đánh nhau chuẩn bị, bất quá hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cái này tứ trưởng lão phía trước kiêu ngạo như vậy, đối mặt cái này thất trưởng lão thời điểm, chính xác một mặt biệt khuất thần sắc, Vương Đằng đánh giá cái này thất trường lão. Cái này thất trường lão là nơi nào tới tự tin, sẽ cảm thấy hắn chắc chắn có thể đánh bại chính mình đâu. Tứ trưởng lão giống như bị thua gà một dạng, tức giận rời khỏi nơi này. Thất trường lão lớn tiếng quát lớn, uy, nhìn cái gì vậy, đối thủ của ngươi ở đây. Thất trường lão bất mãn Vương Đằng đem lực chú ý đặt ở những người khác trên thân, một mặt khinh thị mà nhìn xem Vương Đằng, lạnh nhạt nói, phía trước chính là ngươi đang thao túng ta a, người trẻ tuổi, có ý tưởng có bốc đồng không tệ. Nhưng mà ngươi đạp trúng ta Lôi Khu, Vương Đằng bị chức trách sau đó, cũng không có dư thừa biểu lộ, là ta, Thất Trường Lão con mắt quét ngang, rút kiếm hướng về Vương Đằng đâm tới, vốn là hắn sẽ không đầy Vương Đằng, đi qua sau khi sự tình lần này, đối với Vương Đằng bất mãn đã đạt tới đỉnh phong, hưu, tấn mảnh kiếm phong sát qua Vương Đằng gò má, Vương Đằng nghiêng đầu nhìn xem, sầm mặt lại, giơ lên chưởng đem kiếm kia đánh trật một cái phương hướng, cái kia Thất Trường Lão cũng không có tức giận, ngược lại càng ngày càng hưng phấn lên, ha ha ha, Vương Đằng, ngươi vẫn là có chút đồ vật, ta hiểu vì sao người kia muốn để ngươi gia nhập vào tổ chức, Thất Trường Lão nói người kia chính là rõ ràng Liên Tiên Tôn, bất quá Vương Đằng cũng không muốn biết những thứ này, hắn cảnh giác nhìn xem Thất Trường Lão, đề phòng động tác của hắn, Vương Đằng cổ tay khẽ đảo, chung quanh ám ảnh chi lực hướng về Vương Đằng hội tụ, Vương Đằng vận dụng trong cơ thể vẻ này tà khí, vây quanh ám ảnh chi lực đem Thất Trường Lão vây quanh. Thất Trường Lão bị ám ảnh chi lực cuốn theo phía sau, một điểm bối rối cũng không có, hắn một mặt bình thản ung dung, khẽ cười một tiếng, nguyên lai nó tại ngươi ở đây, bất quá ngươi cũng là lợi hại, lại có thể để nó vì ngươi sử dụng. Vương Đằng mặc dù thấy không rõ Thất Trường Lão khuôn mặt, nhưng mà hắn biết, Thất Trường Lão là nói cái gì, hắn nói là cái kia tà khí, bất quá nhường Vương Đằng có chút ngoài ý muốn, cái này Thất Trường Lão có vẻ như đối với cái này tà khí rất là quen thuộc a. Vương Đằng ổn định suy nghĩ của mình sau đó, càng ngày càng nghiêm túc hướng về phía Thất Trường Lão. Thất Trường Lão đứng tại trong sương mù dày đặc, cảm thụ được bên người ám ảnh chi lực tại tàn phá bừa bãi, bất quá cũng chính bởi vì chính hắn thể chất đặc thù, những cái kia ám ảnh chi lực không cách nào tới gần hắn, nhưng là lại đang không ngừng thăm dò hắn. Thất Trường Lão trong mắt tràn đầy đùa cợt, nhắm mắt lại, tay trái vươn ra, cái kia ám ảnh chi lực liền quấn quanh đi lên, Thất Trường Lão liền cảm thấy thứ trong cơ thể đang rụt rịch. Ở bên ngoài Vương Đằng lạnh lùng nghiêm mặt, chú ý đến động tĩnh bên trong, hắn sở dĩ dùng trong cơ thể vẻ này tà khí kỳ thực cũng là đang thử thăm dò, dù sao tổ chức này nhân vật ở bên trong quan hệ phức tạp, bất quá cũng không có quan hệ, Vương Đằng càng muốn biết chính là, cái này tà khí đến tột cùng là chịu bọn hắn khống chế, vẫn là chịu chính mình khống chế, nếu là tà khí vừa gặp phải người của cái tổ chức này, mà bắt đầu không nhận chính mình khống chế, vậy hắn thể nội cũng không có giữ lại hắn sự tất yếu. Dù sao ngược lại, người khác cũng sẽ lợi dụng cái này tà khí tới khống chế hắn. Bất quá nhường Vương Đằng có chút bất ngờ là, cái này Thất Trường Lão thế mà từ bỏ giải dụa, hắn có chút không hiểu, dựa theo Thất Trường Lão như vậy không ai bị nổi nhân, làm sao lại dễ dàng như vậy từ bỏ. Không hiểu rõ những thứ này, Vương Đằng trực tiếp rút kiếm đi vào, hướng về từ bỏ giải dụa Thất Trường Lão đâm tới, đao quang kiếm ảnh ở giữa, lôi quang lấp lóe, Vương Đằng ánh mắt tối sầm lại. Tránh thoát từ trong hư không vỗ xuống sét đánh, Vương Đằng đứng tại vòng xoáy trung tâm, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn, xuyên thấu qua tầng tầng ám ảnh chi lực, bên ngoài sáng sủa không ngại, tựa như mới vừa điện giật là Vương Đằng ảo giác đồng dạng, nhưng mà Vương Đằng biết, đó cũng không phải ảo giác, Thất Trường Lão không giống như là muốn độ kiếp bộ dáng, sẽ không đưa tới lôi gây nên, Vương Đằng cũng không sử dụng toàn bộ kình, hắn muốn bảo tồn thể lực, cho nên cũng không phải là dẫn lôi, có thể làm như thế. Cũng chỉ có phía dưới cái kia tổ chức người, còn có cái kia rõ ràng Liên Tiên Tôn. Vương Đằng mím mím khóe miệng, một mặt khó chịu, hắn cũng không đối với cái này Thất Trường Lão hạ tử thủ, hắn chỉ là khó chịu, muốn tìm một người phát tiết một trận. Trong cơ thể hắn có tổ chức này để mà khống chế người độc dược, hắn lại không giết, trước mặt nhiều người như vậy tới giết cái này Thất Trường Lão. Vừa mới đó sét đánh chỉ là một cảnh cáo, Vương Đằng càng có khuynh hướng là rõ ràng Liên Tiên Tôn đối với mình một cái cảnh cáo. Bất quá một cái chỉ là Thất Trường Lão, không đáng dùng tới cái này, chỉ có thể nói rõ cái này Thất Trường Lão cùng rõ ràng Liên Tiên Tôn quan hệ có chút không giống bình thường a. Bỗng cảm giác cảm thấy không có ý tứ, Vương Đằng thu tay lại, nếm thử nhường quấn quanh lấy Thất Trường Lão ám ảnh chi lực đem Thất Trường Lão ăn mòn, nhưng mà hắn phát hiện cái này tà khí không ngoài dự liệu cũng không nghe theo chỉ thị của hắn. Vương Đằng ánh mắt lạnh lẽo, mặc dù cái này tà khí có thể chuyển đổi rất nhiều người tu vi cho mình sử dụng. Nhưng mà nó giống như là một cái bom hẹn giờ một dạng, không biết lúc nào thì sẽ nổ. Vương Đằng âm thầm quyết định, chờ đằng sau hắn sau khi trở về, sẽ đem ám ảnh chi lực cho làm ra thể nội. Đi qua sau lần này, Vương Đằng thu tay lại, đứng tại vòng xoáy trung tâm, lạnh lùng nhìn về vẫn từ bỏ giãy giụa Thất Trường Lão. Nội tâm cũng tại bắt đầu suy đoán, cái này Thất Trường Lão chẳng lẽ là cái kia rõ ràng Liên Tiên Tôn hài tử. Dù sao cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn thế nhưng là tới ám vực mấy năm. Đã sớm cùng ám vực hòa làm một thể, nếu là hắn không có cái hậu đại, mới là một kiện chuyện kỳ quái. Bất quá xem hai người bọn họ cái này chung đụng bộ dáng, đoán chừng mâu thuẫn vẫn rất sâu. Hai cha con này cũng có ý tứ, cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn tựa như rất quan tâm cái này Thất Trường Lão, còn đưa Thất Trường Lão vô hạn quyền lợi, nhưng mà cái này Thất Trường Lão vẫn luôn là độc lai độc vãng, tựa như căn bản cũng không muốn phần này đặc thù. Bất quá Vương Đằng vẫn cảm thấy nực cười, mặc dù nhìn như cũng là rõ ràng Liên Tiên Tôn nhiệt tình mà bị hờ hững, nhưng kỳ thật cái này Thất Trường Lão kỳ thực đem nên hưởng thụ đều hưởng thụ lấy, lợi ích tốt nhất người đoạt giải. Hắn làm ra như thế một bộ tất cả mọi người đều thiếu, Vương Đằng có chút không hiểu, có thể chính như cái kia tứ trưởng lão bọn hắn nói như vậy, cái này Thất Trường Lão chính là một cái điên rồ, có lẽ là bởi vì Vương Đằng không động thủ, lệnh người sau lưng hài lòng, Vương Đằng có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể vẻ này áp chế tiêu tan, lập tức thể xác tinh thần dễ dàng hơn. Đi qua lần này, nhưng Vương Đằng đã biết, cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn muốn làm sao giết chết hắn đều có thể. Vương Đằng nén ở nội tâm khó chịu, thu hồi cái kia tà khí, một mực quấn quanh lấy Thất Trưởng Lão ám ảnh chi lực trong nháy mắt thối lui, tràn vào Vương Đằng thể nội. Vương Đằng kết thúc tỷ thí lần này, Thất Trưởng Lão phát giác được không đúng, mở to mắt, nhìn xem thu tay Vương Đằng, lập tức nổi giận đứng lên, ngươi làm cái gì? Như thế nào không đánh, để cho ta kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi a. Thất Trường Lão nói xong, ngữ khí dừng một chút, tựa như nhớ tới Liễu Thập Sao, hướng về phía dưới nhìn lại, người phía dưới cũng đã bị thanh tràng, chỉ có rõ ràng Liên Tiên Tôn một mặt hòa ái mà nhìn xem bọn hắn. Thấy ở đây, Thất Trường Lão quay đầu, liền nhìn thấy Vương Đằng một bộ ta biết biểu lộ, Thất Trường Lão sắc mặt trong nháy mắt tối sầm, hứng thú đại không? Không sai, coi như hắn mãnh liệt yêu cầu Vương Đằng hạ tử thủ cùng hắn đánh, Vương Đằng cũng sẽ không nhiều liều mạng. Dù sao còn có cái rõ ràng Liên Tiên Tôn nhìn xem, Vương Đằng vì mình mạng sống, hắn cũng sẽ không hạ tử thủ. Nghĩ tới đây, Thất Trường Lão mặt đầy oán hận mà trở về mặt đất, đối đầu rõ ràng Liên Tiên Tôn cười tủm tỉm hòa ái khuôn mặt, Thất Trường Lão chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn. Vương Đằng gặp Thất Trường Lão một bộ muốn đi tính sổ tư thái, vội vàng rời khỏi nơi này, nói đùa, mặc dù rất muốn biết bát quái này, nhưng mà đó cũng là có lệnh biết bát quái, vạn nhất hai người lẫn nhau chọc giận đối phương. Gặp họa không phải là người lân cận sao, thế là Vương Đằng quả quyết túng, vội vàng trở lại phủ đệ của mình, đi qua sự tình lần này phía sau, Vương Đằng cũng biết bọn hắn tổ chức này trưởng lão cụ thể cấu thành. Vương Đằng vội vàng sau khi trở lại gian phòng của mình, cuối cùng có thể lấy hơi, luôn cảm giác mình quên Liễu Thập Sao đồ vật, nhưng chắc là không trọng yếu, Vương Đằng liền không suy nghĩ thêm nữa những chuyện kia, hắn vội vàng rời xa nơi đó. Cuối cùng minh bạch cái kia tứ trưởng lão vì sao tại trước mặt bọn hắn sẽ túng như thế, không có cách nào, đánh không lại người khác, chỉ có thể ẩn tàng phong mang. Vương Đằng vừa về đến, Đạo Vô Ngấn liền đi tới Vương Đằng căn phòng, gặp Vương Đằng có chút chật vật, một mặt lo âu nhìn xem Vương Đằng, yên tâm đi, không có việc gì, chỉ là chơi đùa hỏng rồi. Vương Đằng đơn giản đem hắn trước đây kinh lịch đều nói một lần, Đạo Vô Ngấn sắc mặt cùng theo biến động, biết Vương Đằng thuận lợi đào thoát sau đó. Hung hăng thở dài một hơi, không khỏi cảm khái nói, xem ra ở nơi này trong tổ chức cũng muốn rất cẩn thận a, một cái không chú ý, nói không chừng liền bị kia cái gì rõ ràng Liên Tiên Tôn giết chết, bất quá những trưởng lão này cũng có chút đáng sợ, như thế tính kế người, người kia còn hư hư thực thực rõ ràng Liên Tiên Tôn hài tử, bọn hắn đều trực tiếp hãm hại, có thể thấy được còn có cái gì không dám. Đạo Vô Ngấn nói tiếp, công tử, rõ ràng bọn hắn còn không phải rất tín nhiệm ngươi. Vậy tại sao cái kia rõ ràng Liên Tiên Tôn nhất định phải làm cho ngươi gia nhập vào tổ chức này đâu? Vương Đằng nhún vai, một mặt khó chịu nói, đoán chừng là không nghĩ rằng chúng ta cho Bắc Lãnh Quốc bán mạng a, dù sao chúng ta cái này một nhóm người thực lực ở đây, cho Bắc Lãnh Quốc bán mạng cũng không nhất định một cái đối thủ mạnh mẽ sao? Lại nói, chúng ta giết chết bọn hắn nhiều như vậy tu vi người tốt, bọn hắn đã bại lộ, cũng không có thời gian đi tìm người sót lại tới điền vào, chỉ có thể đem chủ ý đánh vào trên người chúng ta. Hai người liếc nhau một cái, tất cả từ trong mắt của đối phương nhìn ra bất đắc dĩ. Đạo Vô Ngấn thở dài một tiếng, ta chỉ nghĩ bọn hắn phái chúng ta đi bên ngoài thi hành nhiệm vụ cái gì, tới đây đã lâu như vậy, còn không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Nói chuyện đến cái này, Vương Đằng cũng nhớ tới lúc đó bên ngoài hỏng bét tình huống. Lúc các ngươi tới, mang theo rất nhiều người đúng không? Vương Đằng có chút không xác định mà hỏi đến, nhưng mà vẫn đối với giao lấy Quách Trạch. Rất ít khi dùng dư thừa tinh lực suy nghĩ những chuyện kia, đằng sau lại gặp những chuyện này, qua nhiều ngày như vậy, còn không biết chiến huống bên ngoài như thế nào. Đạo Vô Ngấn nằm ngang trên giường, nghiêng chân, giọng nhẹ nhàng nói, yên tâm đi, ân lớn tuổi lão bọn hắn còn có công chúa bọn hắn đều tới, bởi vì, này bên tình huống, sau này còn có bệ hạ đại quân sẽ chạy tới. Nghe xong lời này, Vương Đằng liền yên tâm, những hung thú kia đẳng cấp không cao lắm, chỉ là thắng ở về số lượng, tăng thêm còn có Tiêu Thịnh cùng Khảm Tây bọn hắn ở phía trước treo lên, tình huống chắc có chuyển biến tốt. Bất quá Vương Đằng cũng không hề hoàn toàn buông lỏng xuống, dù sao rõ ràng Liên Tiên Tôn kết thúc bế quan, mấy ngày nay lục tục ngo ngoe trở về nhiều như vậy cảnh giới cao người, nói rõ tổ chức này đã không có ý định che giấu, chuẩn bị chính thức cùng ám vực tuyên chiến. Công tử, chúng ta không phải thần, Đạo Vô Ngấn tự lẩm bẩm, cho Vương Đằng trong lòng nhất kích, không sai, bọn hắn không phải thần, bọn hắn cũng tại trong lúc bất tri bất giác, ôm lên trách nhiệm, Vương Đằng thần kinh một mực căng thẳng lập tức buông ra. Vương Đằng trong lúc nhất thời cảm thấy hơi mệt chút, không sai, chúng ta không phải thần, ta trước nghỉ ngơi một hồi, có chuyện gì bảo ta, nói xong, Vương Đằng liền nhắm mắt lại ngồi xuống nghỉ ngơi, Đạo Vô Ngấn cũng sẽ không quấy rầy Vương Đằng nghỉ ngơi, nhìn chăm chú lên trần nhà, nhìn như đang suy nghĩ đồ vật, lực chú ý cũng một mực đặt ở quan sát chung quanh bên trên, một bên khác, vẫn tại giằng co ở dưới hai người, Thất Trường Lão một mặt bực bội, rõ ràng Liên Tiên Tôn nhưng là một mặt tốt tính. Hai người tạo thành chênh lệch rõ ràng, cuối cùng, vẫn là Thất Trường Lão mở miệng trước, chất vấn rõ ràng Liên Tiên Tôn, ngươi có thể không thể không cần một mực làm liên quan ta, rõ ràng Liên Tiên Tôn dùng có chút bị thương ánh mắt nhìn xem Thất Trường Lão, rất có kiên nhẫn đạo, ta không có quan hệ ngươi, ngươi nghĩ làm chuyện gì cũng có thể, Thất Trường Lão cười lạnh một tiếng, chính là ngươi bộ dáng này, ta mới phát giác được ác tâm cùng bực bội, ngươi có thể không thể không cần dùng cái này ánh mắt vô tội nhìn ta. Tựa như ta phụ lòng ngươi một dạng. Ngươi đã đem ta bức thành cái này dáng vẻ chẳng ra gì, hài lòng chưa, rõ ràng Liên Tiên Tôn há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng rơi vào trầm mặc. Thất Trường Lão gặp rõ ràng Liên Tiên Tôn lại là này bộ dáng, lập tức cảm thấy hứng thú gì cũng không có. Dư Quang liếc thấy một cái chậm chạp đi về phía trước đồ vật, trực tiếp tiến lên, đem hắn chặn lại, hắn ngồi xổm người xuống, có chút kỳ quái nói, ở đây như thế nào trà trộn vào tới ngươi vật này. Cái ý nghĩ này đem chính mình ẩn thân, chuẩn bị lặng lẽ rời đi nơi này chính đầu quy vội vàng rút vào mình trong mai rùa không dám nói lời nào. Nội tâm càng không ngừng mắng lấy Vương Đằng cái kia không đáng tin cậy, không sai, Vương Đằng người kia trực tiếp đem chính đầu quy quên mất, đem chính đầu quy lãng quên còn chưa tính, vẫn là lãng quên tại rõ ràng Liên Tiên Tôn bên cạnh, rõ ràng Liên Tiên Tôn khí tràn kia, hắn đơn giản không dám chuyển động, ai biết Vương Đằng ngược lại là đánh xong. Kết quả cái kia Vương Đằng thế mà cứ như vậy chạy, một ánh mắt cũng không có lưu cho chính đầu quy vì không để cho người chú ý, một mực lặng lẽ hướng về bên cạnh chuyển, lại nghe thấy cái này Thất Trường Lão đang chất vấn rõ ràng Liên Tiên Tôn, thái độ thật không tốt, chính đầu quy nội tâm một hồi phát điên, nhưng là một hồi trò hay, nhưng mà hắn cũng phải có mệnh xem kịch a, rút vào vỏ rùa chính đầu quy, ngoại trừ không còn gì để nói vẫn là im lặng. Chờ hắn bình yên vô sự trở lại Vương Đằng bên người thời điểm, hắn nhất định muốn hung hăng lộng Vương Đằng, nhưng hắn ở nơi này thời điểm mấu chốt đem chính mình cho rơi xuống, rõ ràng Liên Tiên Tôn ôn hòa cười nói, đây là Vương Đằng hung thú, hiếm thấy mở thần trí, ngươi nếu là muốn, ta có thể chặt đứt hắn cùng Vương Đằng ở giữa liên hệ, co lại thành món nhỏ chính đầu quy, nằm ở Thất Trưởng Lão trong lòng bàn tay, không khỏi có chút co rúm lại phát run. Cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn dùng như thế nào cái kia giọng ôn hòa nói đến đây sao lời ác độc ngữ. Thất Trường Lão sầm mặt lại, không cần, ta không phải là ác bá, cái gì đều phải biết không? Ta cảnh cáo ngươi, lần sau đừng động thủ nữa, nếu là ngươi còn như vậy, ta liền vĩnh viễn sẽ không trở về. Cảnh cáo xong rõ ràng Liên Tiên Tôn, Thất Trường Lão liền dẫn chính đầu quy ly khai nơi này. Chờ Thất Trường Lão vừa đi, rõ ràng Liên Tiên Tôn liền thu hồi cái kia ôn hòa gương mặt. Lạnh lùng nhìn về phía trong hư không, lạnh nhạt nói, sẽ kết thúc, hết thảy đều kết thúc, kiểu gì cũng sẽ minh bạch ta, chính đầu co đầu rút cổ tại trong mai rùa, phát giác được cách xa cái kia kẻ nguy hiểm nhất sau đó, xách theo tâm liền để xuống, sau đó chính đầu quy lại treo lấy một cái trái tim, hắn không biết cái này Thất Trường Lão sẽ đem chính mình đem đi nơi nào, biết làm gì, dù sao cái này Thất Trường Lão vẫn còn có chút phong ma, đoán không được ý nghĩ của hắn, chính đầu quy nội tâm không còn gì để nói. Không biết cái kia đáng giết ngàn đao Vương Đằng đến tột cùng lúc nào mới có thể nhớ tới ném đi một cái hắn tới. Thất Trường Lão vừa đi vừa tò mò hỏi, ngươi con này con rùa tu vi như thế nào? Ta nhìn ngươi cũng đã tu luyện đến thật hoàn cảnh giới đỉnh phong, vì sao muốn một mực chờ tại cái kia Vương Đằng bên cạnh? Vương Đằng bất quá cũng mới vạn pháp cảnh sơ kỳ, chúng ta ở đây phổ, thông trưởng lão cũng đã đạt đến vạn pháp cảnh, chớ nói chi là người kia, đã là ám ảnh quân chủ, hắn muốn ai vốn liền có thể để cho ai sinh, ta rất hiếm lạ ngươi cái này hung thú, đi theo ta như thế nào. Ta bảo đảm ngươi có thể đột phá chân pháp cảnh sơ kỳ, tu vi tăng mạnh, như thế nào. Thất Trường lão lúc này tính khí thật tốt mà khuyên giải Chính Đầu Quy, gặp Chính Đầu Quy vẫn như cũ núp ở trong mai rùa bất vi sở động dáng vẻ, tiếp tục vứt mồi nhữ, ngươi xem một chút ngươi, Vương Đằng không có quan tâm chút nào ngươi, không phải vậy vì cái gì thời gian dài như vậy qua, đi, Vương Đằng cũng không có tới tìm ngươi, rõ ràng chính là không coi trọng ngươi. Chính Đầu Quy lạnh rên một tiếng, liền không tiếp tục để ý cái này Thất Trường lão. Thất Trường lão bị Chính Đầu Quy như thế rơi mặt mũi cũng không sinh khí. Chỉ là cười cười, tiếp tục nói, đi theo ta, ta bảo đảm ngươi dưới một người trên vạn người, trở thành tôn quý nhất hung thú, như thế nào. Thất Trường lão tay dần dần rút lại, một hồi nóng bỏng nướng Chính Đầu Quy, trên mặt nhưng là tới ngược lại cười nhẹ nhàng. Chính Đầu Quy bị mai rùa nóng, khó chịu đưa đầu ra ngoài. Thất Trường lão tựa như rất ngạc nhiên nói, nha, ngươi còn thiếu một cái đầu, Vương Đằng như thế nào như thế không hiểu tôn trọng ngươi cái này hung thú a. Chính Đầu Quy không nhìn thẳng cái này Thất Trường lão, hắn mới sẽ không tin tưởng cái này Thất Trường lão nói một câu nói, cái gì đi theo hắn liền sẽ áo cơm không lo, cũng không nhìn một chút cái này Thất Trường lão bây giờ hành vi là dường nào quá đáng. Thất Trường lão gặp Chính Đầu Quy vẫn như cũ không để ý tới mình, trong tay lực đạo càng ngày càng lớn lên, Chính Đầu Quy có chút khó chịu lẩm bẩm một tiếng, nội tâm điên cuồng mắng lấy Vương Đằng, họ Vương. Lần này rơi xuống ta sự tình, ta nhớ kỹ rồi. Chờ ta trở về, ta nhất định sẽ cho ngươi dễ nhìn, phải không? Ta như thế nào không nhớ rõ ta làm những chuyện này? Còn làm phiền phiền Thất Trường lão đến cho ta giải thích một chút, tại Chính Đầu Quy nội tâm điên cuồng mắng Vương Đằng thời điểm, Vương Đằng cái kia âm thanh trong trẻo liền từ phía trước truyền đến, Chính Đầu Quy vội vàng rướn cổ lên, muốn nhìn một chút cái kia đáng giết ngàn đao Vương Đằng. Thất Trường lão đem Chính Đầu Quy thu hồi sau lưng, một mặt không sợ hãi, dù là Vương Đằng tới lại như thế nào. Có bản lĩnh từ trong tay của hắn, đoạt lại đi. Vương Đằng đứng tại Thất Trưởng lão phía trước, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Vương Đằng nhìn về phía Chính Đầu con rùa ánh mắt có chút chột dạ, lúc trước hắn lúc trở về đã cảm thấy chính mình tựa như quên liễu thập sao đồ vật, đằng sau bỗng nhiên nghĩ tới. Hắn cùng Tứ Trưởng lão đánh nhau thời điểm, thuận tay liền đem Chính Đầu Quy đặt ở trên mặt đất, đằng sau lại gặp Thất Trường lão, cùng với rõ ràng Liên Tiên Tôn ra tay, một dãy chuyện đều chồng chất tại một cái lên. Cũng rất tự nhiên đem Chính Đầu Quy quên mất, Vương Đằng vội vàng đi ra, tìm kiếm Vương Đằng, đám người kia, đối mặt một cái như vậy mở thần trí tu vi cảnh giới đều như vậy cao hung thú, không biết nhiều trong mà thèm, Vương Đằng cũng có chút chột dạ, không chắc Chính Đầu Quy như thế nào mắng hắn đâu, ta với ngươi không có chuyện gì để nói, đã ngươi không muốn cái này hung thú, hắn rất vinh hạnh bị ta nhìn trúng, cái này cũng cần thông tri ngươi sao, Thất Trường lão chuyện đương nhiên nhìn xem Vương Đằng. Cũng không có đem Vương Đằng để ở trong lòng, dù sao hắn đã đem Vương Đằng cũng định tính vì cùng các người người giống vậy, bởi vì sợ, quý úy xúc xúc, không phải, các ngươi cũng không có người hỏi qua ý kiến của ta sao, a, à, ta sẽ không phối tôn trọng đúng không? Họ Vương, ngươi rất năng lực a, à, dạng này đều có thể đem ta đem quên đi, ngươi biết ta đối mặt là ai chăng, một mực bị xem nhẹ Chính Đầu Quy, tức giận trống giận đứng lên, Thất Trường lão ghét bỏ mà nói thẳng một câu, ồn ào. Liền gõ gõ Chính Đầu con rùa mai rùa, ra tay lực đạo có chút nặng, Chính Đầu Quy lập tức cũng có chút choáng đầu, bắt đầu khó chịu. Vương Đằng nhìn thấy Thất Trường lão động tác này, có chút lo âu tiến lên một bước, Thất Trường lão liền lui ra phía sau một bước. Vương Đằng ngữ khí bình tĩnh nói, động thủ động cước làm cái gì, hắn không phải vật. Thất Trường lão một mặt không thèm để ý, tựa như đây là hắn vật sở hữu một dạng. Vương Đằng bị Thất Trưởng lão vô sĩ hành vi làm tức cười, hắn phát hiện người của cái tổ chức này thật sự vật họp theo loài, cũng là như vậy ưa thích cướp đoạt đồ của người khác, theo lý thường, đương nhiên mà xem như đồ vật của mình. Thất Trường lão tựa như không có trông thấy Vương Đằng cái kia xanh mét khuôn mặt, đem Chính Đầu Quy cử đi nâng, không có hảo ý cười, muốn trở về cái này hung thú, cũng không phải không có biện pháp, ngươi đi bên ngoài chứng minh cho ta xem, tỉ như giết cái kia bắt lạnh nước cái, sao trưởng lão, để cho ta vui vẻ, nói không chừng ta liền đem hắn trả cho ngươi. Thất Trường lão tựa như đang nói cái gì đơn giản chuyện dễ dàng, Vương Đằng cố nén lòng giết người, cố gắng để cho mình tâm tình bình phục lại. Thất Trường lão, ta không về ngươi quản, ngươi cũng không có tư cách cho ta hạ mệnh lệnh. Lại nói, ta cũng không muốn lẫn vào chuyện của các ngươi, đã ngươi như thế không thích ở đây, tại sao muốn như thế miễn cưỡng đợi ở chỗ này? Để cho mình vì này bên trong giành, hết thảy đâu, Vương Đằng bị Thất Trường lão cái này mấy phen ba lần cử động làm cho tới tính khí, mang theo khiêu khích nhìn xem Thất Trường lão. Thất Trường lão đôi mắt thâm thúy, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Đằng. Cái này Vương Đằng là thế nào có thể lớn gan như vậy nói ra những thứ này, rõ ràng phía trước còn sợ muốn chết, bây giờ lại không sợ chết mà châm ngòi hắn cùng nơi này quan hệ, thú vị, thực sự là quá thú vị. Thất Trường lão không giận ngược lại lớn nở nụ cười, ha ha ha, thú vị, ngươi so với cái kia cá nhân thú vị nhiều, những người kia cũng là một đám mô danh trục lợi người, cho ngươi một cái cơ hội, thống thống khoái khoái đánh với ta một hồi như thế nào. Hắn cũng không có quên vừa rồi bởi vì rõ ràng Liên Tiên Tôn ra tay, dẫn đến bọn hắn cuộc quyết đấu này còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc. Vương Đằng nói châm chọc, Thất Trường lão, nếu là ngươi thật sự muốn theo ta đánh một trận, ngươi nên biết trước tiên xử lý sự tình gì, đã ngươi đều không quản được, ta cũng sợ chết, ta sẽ không chắn lấp bịt tính mạng của mình. Thất Trường lão nghe Vương Đằng cái này giễu cợt câu nói, tức giận lạnh rên một tiếng, bất quá cũng là một cái hạng người ham sống sợ chết. Một chút cũng không có người tu tiên không lo không sợ, để cho ta xem thường. Nói xong, Thất Trường lão liền không có kiên nhẫn tiếp tục cùng Vương Đằng nói chuyện, mang theo chín đầu quy liền chuẩn bị rời đi. Vương Đằng nhìn chuẩn Thất Trưởng lão cổ tay, một đạo ám ảnh chi lực đánh trúng cổ tay của hắn, Thất Trường lão một hồi nhói nhói, nhẹ buông tay, chín đầu quy liền hướng mặt đất rơi xuống. Tại chín đầu quy sắp tiếp xúc mặt đất thời điểm, một đạo ám ảnh chi lực giống như dây thừng một dạng, trong nháy mắt đem chín đầu quy cuốn lấy. Vương Đằng dùng sức kéo một phát, chín đầu quy liền về tới trong tay hắn, thừa dịp Thất Trường lão còn chưa phản ứng kịp, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lấy tốc độ thật nhanh trở lại phủ đệ của mình. Đến lúc đó nếu là Thất Trường lão tới tìm hắn phiền phức, hắn hảo lập tức đem Rừng Phong bọn hắn đều xách về luân hồi chân giới bên trong. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Thất Trường lão đã kết luận Vương Đằng chính là một cái sợ hàng, thì sẽ không động thủ, cho nên cũng không có qua nhiều phòng bị. Ai biết cũng là bởi vì hắn cái này nhất thời buông lỏng, liền để Vương Đằng chui chỗ trống, cổ tay truyền, tới nhói nhói, cũng bị mất một cái hung thú. Thất Trường lão liễm xuống trong mắt dị sắc, khôi phục một mặt lạnh nhạt, coi như chuyện này không có phát sinh một dạng. Trở lại phủ đệ Vương Đằng, nội tâm còn thấp thỏm một chút, nếu là cái này Thất Trường lão thua không nổi, đi gọi phụ huynh tới, hắn hoàn toàn đánh không lại. Bất quá mấy ngày trôi qua, một điểm động tĩnh cũng không có. Liền một mực cừu thị hắn Tứ Trưởng lão, còn có cái kia Bát Trường lão, gần nhất cũng không có xuất hiện. Vương Đằng bọn hắn một mực trung thực chờ tại phủ đệ, đối với ngoại giới phát sinh liễu thập sao sự tình, không có chút nào tin tưởng. Một cái sáng sớm, Vương Đằng ngồi xuống bên trong, cái trán bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều bí mật mồ hôi, Vương Đằng trên mặt huyết sắc trong nháy mắt rút đi, mím chặt môi, nhắm chặt hai mắt Vương Đằng, đột nhiên cảm thấy thể nội một hồi nóng bỏng một hồi rét lạnh, hắn chỉ Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm thấy ngũ tạng lục phủ rất đau, cái kia ray rất đau, như có rất nhiều côn trùng gặm ăn hắn, trong cơ thể hắn khắp nơi tán loạn. Vương Đằng thực sự đau không chịu nổi, nằm nghiêng trên giường, hô hấp nhàn nhạt, ôm chặt lấy chính mình, muốn dùng cái này tới hòa dịu trong cơ thể mình đau đớn. Đau đớn đã để Vương Đằng không cách nào tỉnh táo suy xét, hắn thực sự nhịn không được, trên giường lăn lộn, đau ngâm sinh tràn ra tới. Cả người tựa như trong nước mới vớt ra đồng dạng, phát hiện đau đớn quy luật sau đó, Vương Đằng trong nháy mắt minh bạch bây giờ là cái gì tình trạng, xem ra là trong cơ thể hắn dược vật có tác dụng, nếu không phải lần này bệnh phát, hắn đều sắp quên chuyện này. Vương Đằng điểm một tia tinh lực, không khỏi cảm khái, thật sự rất đau a, cấp bách, Vương Đằng vận hành chân khí trong cơ thể, muốn đi thư giãn đến xương đau đớn, đem dược vật này bức cho ra bên trong thân thể, bất quá dược vật này rất là quỷ dị. Để cho ngươi nhìn không thấu nó ở nơi đó, bởi vì Vương Đằng toàn thân trên dưới mỗi cái khí quan, đều tới một lần, không hổ là thất tuyệt môn nghiên cứu độc dược, làm cho không người nào nhưng không biết sao. Duy trì phút chốc thanh tỉnh Vương Đằng, lại bị đợt thứ hai đau đớn làm cho đã mất đi thần trí. Tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng, hắn huy chưởng đổ mặt bàn đồ vật, những cái kia đồ sứ rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy, vào buổi sớm hôm nay rất là rõ ràng, làm xong những thứ này sau đó. Vương Đằng liền yên tâm ngất đi, nhanh nhất phát hiện dị thường là đạo vô ngấn tại Vương Đằng bên cạnh trong phòng, phát giác Vương Đằng căn phòng này truyền đến dị thường khí tức ba động, vội vàng đi tới Vương Đằng căn phòng, liền thấy được Vương Đằng đau đớn khó nhịn tình huống. Đạo vô ngấn liền vội vàng tiến lên xem xét, đem Vương Đằng nâng đỡ ngồi, bất quá Vương Đằng cả người tựa như không có xương cốt một dạng, ngồi không vững, đạo vô ngấn không thể làm gì khác hơn là đem Vương Đằng để nằm ngang trên giường. không ngừng hướng về Vương Đằng thể nội chuyển vận chân khí, đạo vô ngấn, chân khí tại Vương Đằng thể nội du tẩu một phen, kiểm tra không ra cái gì, thật giống như Vương Đằng đau đớn là vô căn cứ nhô ra một dạng, hắn không có tìm ra Vương Đằng là bởi vì cái gì mà thống khổ như vậy, nhưng mà Vương Đằng cái kia thống khổ bộ dáng không giống làm bộ, đạo vô ngấn nhất thời thúc thủ vô sách, không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể chân tay luống cuống mà hướng Vương Đằng thể nội chuyển vận tiên đạo chi khí, nhờ vào đó tới hòa dịu Vương Đằng thể nội đau đớn, gặp Vương Đằng nhíu chặt lông mày có chút giãn ra, đạo vô ngấn không dám dừng lại phía dưới, tiếp tục quán thâu. Đạo vô ngấn gấp đến độ ứa ra mồ hôi, một hồi thời gian, vẫn không thấy Vương Đằng có chỗ chuyển biến tốt đẹp, đạo vô ngấn không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, xem ra ta tới thật đúng là đúng giờ đâu. Đạo vô ngấn tiếp tục động tác trong tay, nghe được âm thanh, cảnh giác nhìn sang, một người mặc hắc bào nữ tử đột nhiên tựu ra hiện tại trong phòng. Đạo vô ngấn thu tay lại, bất động thanh sắc ngăn ở Vương Đằng trước mặt của, nghiêm nghị A-xích, ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện ở đây, hắn không biết nữ tử này là ai, nhưng mà nữ tử này có thể xuất hiện ở Vương Đằng hư nhược thời điểm, liền nói rõ Vương Đằng suy yếu cùng người này thoát không khỏi liên quan. Nha, ở đây còn có một cái tiểu tuấn lang đang chờ a. Bác trường lão mang theo giọng nói khinh bạc nói, đạo vô ngấn có chút khó chịu mà cau mày, cứng rắn nói, vị cô nương này có mục đích gì? Bác trường lão nghe đạo vô ngấn gọi nàng cô nương, tâm tình rất không tệ, cười tủm tỉm nói, ta là tới cho hắn tiễn đưa giải dược, nửa tháng một lần, ta xem chừng thời gian tới, nghĩ đến cũng sắp đến thời gian. Cái này không, đúng dịp sao, ta vừa đến đã gặp phải, đạo vô ngấn trong nháy mắt minh bạch tình huống hiện tại, Vương Đằng bị ép buộc gia nhập vào tổ chức này, chắc chắn sẽ không sự tình gì cũng không làm, dù sao cũng phải cầm một cái đồ vật gì tới uy hiếp Vương Đằng, cái này không, tại Vương Đằng thể nội hạ độc, là tốt nhất điều khiển Vương Đằng, biện pháp, ân. Lại là một hồi đau đớn đánh tới, Vương Đằng trầm thấp âm thanh, đau kêu thành tiếng, đạo vô ngấn thì biết rõ Vương Đằng đã đến đau nhất thời điểm, nghĩ nghĩ, vẫn là để mở đường, nhường bác trường lão cho Vương Đằng giải dược. Đạo vô ngấn vẫn là có chút không yên lòng mà cảnh cáo bác trường lão, nếu là ngươi đùa nghịch hoa chiêu gì, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bác trường lão đem giải dược đưa vào Vương Đằng trong miệng, trên môi dương, liếc đạo vô ngấn, trêu chọc nói, nha, cái này tiểu tuấn lang khẩu khí không nhỏ. Ngươi nghĩ như thế nào không buông tha ta, ta còn có chút mong đợi đấy. Gặp đạo vô ngấn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, bác trường lão khẽ cười một tiếng, chủ đề trở lại chính sự bên trên, giảng giải một phen nói, hắn sở dĩ đau như vậy, là bởi vì, đây là lần thứ nhất bệnh phát, quá mức đột nhiên, nếu là sớm uống thuốc, cũng sẽ không như thế, yên tâm, qua mấy lần liền tốt, lần sau phải nhắc nhở chúng ta sớm cho thuốc, càng nói, đạo vô ngấn mặt của càng đen. Độc dược bị bọn hắn nói nhẹ nhàng như vậy, đau cũng không phải bọn hắn, có thể dược hiệu phát huy rất nhanh, Vương Đằng rất nhanh liền đình chỉ đau tiếng trên, dần dần khôi phục yên tĩnh. Bác trường lão đem tầm mắt thu hồi, tò mò nhìn đạo vô ngấn, vị này tuấn lang, như thế nào bình thường chưa từng gặp qua ngươi? Vương Đằng những bằng hữu khác ta đều gặp qua, ngươi là đến đây lúc nào? Đạo vô ngấn ôm cánh tay, một mặt lạnh lùng nhìn về cái này làm quen bác trường lão. Hắn không biết cái này bác trường lão có ý đồ gì, nhưng mà đạo vô ngấn vẫn là dựa vào trực giác, cảm thấy cái này bác trường lão không phải là các ngươi nhân vật đơn giản. Đạo vô ngấn một mặt cao lãnh im lặng cự tuyệt bác trường lão ngược lại tới hứng thú, phụ thân tiến lên, vuốt ve đạo vô ngấn mặt của, đạo vô ngấn nghiêng đầu tránh ra bác trường lão tay, bác trường lão cũng không tức giận, ngược lại tới hứng thú, ngươi cái này tiểu tuấn lang thật là không có thú, bất quá ngươi cái này nghiêm chỉnh bộ dáng. Càng thêm câu người, bác trường lão trêu đùa đạo vô ngấn còn chưa từng gặp phải dạng này người, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, lại nói, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt, cũng không cần nhiệt tình như vậy tốt, đạo vô ngấn cuống quýt nói, một bên rời xa bác trường lão xốc lên duy bốc lên, lộ ra nàng ấy trương thuần muốn mặt của, một mặt muốn khóc muốn tố lấy, tựa như tại nói đạo vô ngấn không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Không hiểu phong tình, đạo vô ngấn chợt nhìn thấy gương mặt này, cũng không có cái gì dư thừa biểu lộ, tựa như hắn nhìn thấy không phải một cái đại mỹ nhân một dạng. Bác trường lão có chút thất bại đứng lên, cái này Vương Đằng cùng cái này đạo vô ngấn chuyện gì xảy ra, có phải là nam nhân hay không? Nàng gương mặt này thế nhưng là mê hoặc rất nhiều người, chỉ cần nàng nguyện ý cấu kết người, sẽ không có người chạy trốn, hết lần này tới lần khác tại Vương Đằng cùng đạo vô ngấn ở đây đụng chạm. Đạo vô ngấn trong ánh mắt không có chút nào ba động, nghiêm túc khuyên Bát Trường lão, vị cô nương này, ngươi tìm nhầm mục tiêu. Bát Trường lão làng thu thủy vạn chuyển, mị hoặc vạn phần, nhưng rơi vào đạo vô ngấn trong mắt của, chỉ cảm thấy người này có chút phiền phức, hắn lại không thể đã nửa người, hơn nữa nữ tử này cũng chỉ là đùa giỡn hắn, cũng không có làm ra cái gì quá mức cử động, đạo vô ngấn chỉ có thể dùng thể xác tinh thần kháng cự. Công tử, công tử, một hồi tiếng huyên náo truyền đến, Lâm Phong bọn hắn ở ngoài cửa la lên Vương Đằng, bọn hắn cũng nghe đến rồi từ Vương Đằng trong phòng truyền tới đồ vật bể tan tành âm thanh, đoán được Vương Đằng có lẽ là ra liễu thập sao sự tình. Bọn hắn ở ngoài cửa lo lắng chờ trong chốc lát, rất lâu không nghe Vương Đằng lên tiếng, bọn hắn liền đẩy cửa vào, đạo vô ngấn không kịp ngăn cản, bọn hắn liền như ong vỡ tổ mà đi vào. Ta thiên, từ đâu tới một cái như vậy nữ tử? Lâm Phong bọn hắn không nhịn được, chịu đến sóng này xung kích, không nhịn được, đem lời trong lòng nói ra hết. Lâm Phong bọn hắn cương lấy mở cửa động tác, nhìn xem bên trong xuất hiện một cái kiều tiếu mỹ nhân, nhãn tình sáng lên, bất quá bị cô gái động tác hấp dẫn, chỉ thấy nữ tử mập mờ vuốt ve đạo vô ngấn, trong lúc nhất thời, không khí yên tĩnh, đạo vô ngấn đang muốn giảng giải. Lâm Phong bọn hắn đồng bộ nói một cái câu, ta hiểu, không quấy rầy, các ngươi tiếp tục, sau đó liền không kịp chờ đợi tướng môn khép lại, môn phanh một tiếng, đạo vô ngấn có chút bất đắc dĩ nâng trán, đè xuống nổi gân xanh cái trán, những người này có đôi khi không có chút nào đứng đắn. Bát Trường lão nghiền ngẫm nở nụ cười, ngước mắt nhìn xem đạo vô ngấn, nha, bị hiểu lầm nữa nha, có muốn hay không ta đi giải thích một phen. Đạo vô ngấn muốn cùng rời đi, bị Bát Trường lão lập tức liền cản lại, đạo vô ngấn chịu đựng tức giận, xem ở ngươi cho công tử giải dược mặt trên, ta không muốn theo ngươi động thủ, cũng mong cô nương không nên làm khó ta. Bát Trường lão bị như thế hạ thấp mặt mũi nhưng là không có chút sợ hãi nào, phải không? Ngươi muốn làm sao khó xử ta đây? Bát Trường lão nhấc chân, tiến đến đạo vô ngấn bên tai, ấm áp mà thở ra, một cổ hân hương chui vào đạo vô ngấn xoang mũi, Bát Trường lão xoa cuống họng ngọt ngào nói, tiểu Tuấn Lan, là muốn như thế nào đối với người ta động thủ đâu? Đạo vô ngấn bị Bát Trường lão cái này giọng nói khinh bạc cùng thái độ kích thích, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Bát Trường lão, trực tiếp rút kiếm ra. Đem Bát Trường lão bước lui, lạnh lẽo cứng rắn lấy thanh âm nói, vị cô nương này, người sang tại tự trọng, ta đối với ngươi không có tâm tư gì, cũng xin ngươi đừng làm ra những thứ này để cho người ta hiểu lầm đấy động tác. Bát Trường lão gặp đạo vô ngấn thật sự tức giận, thần sắc cũng có chút không xong đứng lên, nàng một đại mỹ nhân như vậy, dụ hoặc người khác chưa bao giờ có thất thủ, lại tại Vương Đằng cùng đạo vô ngấn ở đây, liên tục gặp khó, nhất định chính là tới khắc nàng, một điểm cảm giác thành tựu cũng không có. Vô vị, ngươi cùng ngươi người công tử kia một dạng vô vị, ta như vậy đại mỹ nhân đứng tại các ngươi trước mặt, các ngươi là một chút dục vọng cũng không có, có còn hay không là nam nhân a? Nam nhân khác nhìn thấy ta ánh mắt kia hận không thể đem ta ăn, các ngươi thật vẫn muốn thành tiên a? Bát Trường lão có chút tức hỗn hển, lên án lấy đạo vô ngấn vị này không hiểu phong tình xú nam nhân. Đạo vô ngấn nằm ngang kiếm, lạnh nhạt nói, ta mặc kệ ngươi có mục đích gì, bây giờ thỉnh ly khai nơi này. Nói xong, kiếm khí bên trong mang theo nồng nặc khí thế, uy hiếp Bát Trường lão. Bát Trường lão trầm mặt, phất tay áo cười lạnh, bản tọa như thế kiên nhẫn nói chuyện với ngươi, là vừa ý ngươi, ngươi đừng hối hận. Nói xong, Bát Trường lão liền tự chút nhục nhã rời đi ở đây. Đạo vô ngấn gặp người sau khi rời đi, hung hăng thở ra một hơi, cả người buông lỏng xuống, hắn ngồi ở trên ghế, trong mắt tràn đầy sát ý, môn lúc này lặng yên mở ra, đạo vô ngấn nhìn sang, cùng lén lén lúc lúc Lâm Phong bọn hắn vừa ý. Ngạo kiều mà dời đi ánh mắt, Lâm Phong nhỏ giọng vấn đạo, không giấu vết huynh, người kia có phải hay không đi nha? Lâm Phong nhìn một chút bên trong, không có phát hiện cô gái kia thân ảnh, liền ngay cả vội vàng đem cửa mở ra, phía sau hắn đám người không kịp chờ đợi xông môn mà vào, gặp Vương Đằng nằm ở trên giường, tựa như tình huống không phải rất tốt bộ dáng, trong lòng bọn họ những cái kia trêu chọc trong nháy mắt tiêu tan. Đạo vô ngấn vội vàng ngăn lại bọn hắn, các ngươi không muốn đều vây quanh hắn, tới. Ta cùng các ngươi nói tình huống cụ thể. Lâm Phong bọn hắn liền rời đi bên giường, đi tới đạo vô ngấn bên người ngồi, rất là tò mò hỏi, công tử đến tột cùng thế nào? Đạo vô ngấn nhìn bọn hắn một mắt, có chút hiếu kỳ hỏi lấy, các ngươi biết công tử thể nội có thuốc độc sao? Cái gì? Công tử cũng bị mớm thuốc, Lý Tê Dại không có khống chế lại chính mình, lên tiếng kinh hô, bọn hắn lúc đó căn bản không có nghĩ đến, Vương Đằng cũng sẽ bị rót thuốc. Đạo vô ngấn thấy mọi người phản ứng cũng là rất ngạc nhiên. Không khỏi thở dài một tiếng, xem ra Vương Đằng cũng không tính đem chuyện này báo cho đại gia, chuẩn bị một thân một mình tiếp nhận a. biết Vương Đằng sẽ đúng hạn phục dụng giải dược sau đó, bọn hắn liền yên tâm rất nhiều, bất quá có người cũng lo lắng cho mình sẽ có hay không có giải dược, dù sao bọn hắn đều phục dụng đã lâu như vậy, vẫn chưa có người nào nói sẽ có giải dược cho bọn hắn, không giấu vết huynh, vừa mới gì tình huống a? Như thế nào trong gian phòng đột nhiên thêm ra một nữ tử, Lâm Phong tiến đến Đạo Vô Ngấn bên người, dùng bả vai mắng Đạo Vô Ngấn, mặt tràn đầy trêu chọc mà nhìn xem Đạo Vô Ngấn. Lúc này, ánh mắt mọi người đều sáng ngời hữu thần nhìn về phía Đạo Vô Ngấn, từng gương mặt một trên viết đầy hiếu kỳ, bọn hắn rất muốn biết, Đạo Vô Ngấn cùng nữ tử kia đến tột cùng là gì tình huống. Đạo Vô Ngấn có chút buồn cười, gì tình huống cũng không có, chuyên môn đến cho công tử tiễn đưa giải dược, bất quá nhìn nàng cái kia trình độ thuần thục, đoán chừng là nơi này trưởng lão các loại, không thể a, nào có trưởng lão như vậy trẻ tuổi, không giấu vết huynh, chúng ta cũng không phải dễ lắc lư như vậy. Những người khác đi theo ồn ào hẳn lên, trêu chọc Đạo Vô Ngấn, bọn hắn có thành tựu nhiều. Đạo Vô Ngấn không nói nhìn xem bọn này xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người, công tử không phải cũng là trưởng lão sao, hắn không trẻ tuổi, có người phản bác, công tử không giống nhau a, công tử thế nhưng là mấy năm qua thiên tài khó gặp. Đạo Vô Ngấn một mặt bất đắc dĩ nhìn xem những thứ này ồn ào lên người, bây giờ không phải là xoắn suýt điều này thời điểm, ta theo nữ tử kia cũng chính xác không có chuyện gì, các ngươi đi về trước đi. Ta ở chỗ này chờ công tử tỉnh lại, những người khác gặp Đạo Vô Ngấn đều lên tiếng, cũng sẽ không lại trêu chọc hắn, nhao nhao rời phòng, cho Vương Đằng một cái an tĩnh hoàn cảnh. Đạo Vô Ngấn chờ bọn hắn sau khi đi, tìm một cái chỗ ngồi lấy, bắt đầu suy tư đây hết thảy phát sinh sự tình. Thủy, một cái hư nhược âm thanh hô hào, đem Đạo Vô Ngấn ánh mắt cho kéo lại, Đạo Vô Ngấn vội vàng rót một chén nước đi tới Vương Đằng bên giường, cẩn thận từng ly từng tí cho Vương Đằng đút thủy, chờ trong chốc lát phía sau. Gặp Vương Đằng còn chưa có tỉnh lại, liền trở lại vị trí trước đó ngồi lấy, hôn mê Vương Đằng, cảm giác mình cuống họng đều phải bốc khói, toàn thân còn mang theo đau đớn phía sau di chứng, não hắn vẫn còn có chút hỗn độn, trong lúc nhất thời nghĩ không ra phát sinh liễu thập sao sự tình. Vương Đằng từ từ mở mắt, ký ức bắt đầu hấp lại, sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị mà liền trải qua một lần phát tác thời điểm, xem ra bọn hắn thật vẫn không có gạt người a. Vương Đằng trong lòng một hồi cuồn cuộn, càng ngày càng chán ghét tổ chức này. Công tử, ngươi đã tỉnh. Còn có cái gì chỗ không thoải mái sao? Đạo Vô Ngấn nhìn thấy Vương Đằng tỉnh lại phía sau, một mặt vui sướng, bưng chén trà đi tới Vương Đằng bên người, đem hắn đỡ lên. Vương Đằng dựa vào Đạo Vô Ngấn lực ngồi dậy, thanh âm khàn khàn hỏi đến, sau đó, phát sinh liễu thập sao sự tình. Lúc này, Vương Đằng mới chú ý tới đã trời tối, xem ra hắn hôn mê thời gian vẫn đủ dáng dấp. Hắn nhếch mép một cái, cười một cái tự dễu, hắn tới đây phía sau, thực sự là đã trải qua bao nhiêu chật vật thời điểm. Đạo Vô Ngấn đem bác trường lão tới tiễn đưa giải dược cùng với bác trường lão nói chuyện quan trọng đều cùng Vương Đằng nói một lần. Đạo Vô Ngấn trong mắt tràn đầy lo nghĩ, công tử, giải dược này chỉ có thể duy trì nửa tháng, ở đây không có ăn những thuốc độc này cũng liền Đạo Vô Ngấn. Lúc trước hắn tại luân hồi chân giới bên trong dưỡng thương, vừa vặn bỏ lỡ, Vương Đằng đột nhiên nghĩ đến liễu thập sao. Cái kia Rừng Phong bọn họ đâu, ta nhớ được ta ăn không lâu, liền đi tìm Rừng Phong bọn hắn cũng ăn, bọn hắn hẳn là sớm hơn ta phát bệnh, bọn hắn tình huống như thế nào, Vương Đằng rất là lo lắng, hắn không biết người của cái tổ chức này có thể hay không quản Rừng Phong sống chết của bọn hắn, nếu là không quản lời nói, gặp Vương Đằng trong mắt tràn đầy sát ý cùng lệ khí, Đạo Vô Ngấn trấn an nói, công tử, không có nghiêm trọng như vậy, ta hỏi bọn hắn một điểm phát tác dấu hiệu cũng không có. Ta xem chừng hẳn là sẽ không dùng công tử loại độc dược này, ta đều xem xét không đến độc dược này tại công tử thể nội nơi nào, có thể khống chế những thứ này trưởng lão tu vi mạnh mẽ, chắc hẳn độc dược bản thân liền tương đối đắt đỏ, lại thưa thớt, ta đoán bọn hắn hẳn là sẽ không đem dược vật này cho Rừng Phong bọn họ, công tử, trước tiên đừng lo lắng bọn họ, chúng ta kế tiếp phải làm thế nào, Đạo Vô Ngấn một mặt mờ mịt nhìn xem Vương Đằng, nếu là Vương Đằng thể nội không có độc dược này. Bọn hắn còn có thể liều mạng, từ nơi này đào tẩu, nhưng mà bọn hắn bây giờ tương đương với bị trói buộc ở nơi này, nơi nào đều đi không được, cũng không biết bên ngoài đến tột cùng là cái gì tình huống. Bọn hắn rời đi ám vực thời điểm, chính là Tiêu Thịnh bọn hắn chống cự thú dữ thời điểm. Lúc này, tổ chức này mỗi ngày đều trở về nhiều cao thủ như vậy, không cần đoán liền biết, bọn hắn nhất định là nghĩ thừa dịp cơ hội lần này, đem Bắc Lãnh Quốc, thậm chí ám vực bắt lại. Bất quá bọn hắn không rõ ràng những quốc gia khác tình huống như thế nào, nếu là tình huống cùng Bắc Lãnh Quốc một dạng, nói không chừng ám vực thật muốn biến chủ nhân. Vương Đằng nhéo lông mày, không nói gì, hắn cũng có chút mê mang, đánh không lại rõ ràng Liên Tiên Tôn, cơ thể lại có độc thuốc. Sau đó, Vương Đằng thở dài một tiếng, nhập gia tùy tục a, ta không tin bọn hắn như thế phí sức để chúng ta gia nhập vào, lại đem chúng ta gạt sang một bên. Lần này phát bệnh, nói không chừng chính là bọn họ cho cảnh cáo, để chúng ta muốn ngoan ngoãn theo. Gian phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Đạo Vô Ngấn muốn nói cái gì, cuối cùng cũng không có nói, chỉ là dặn dò Vương Đằng, công tử, trước tiên không nghĩ nhiều như vậy, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, đẳng thân thể khôi phục lại nói. Vương Đằng nhìn chằm chằm đỉnh đầu giường chỉ gật đầu một cái, Đạo Vô Ngấn liền rời đi ở đây, nhường Vương Đằng nghỉ ngơi thật tốt. Đạo Vô Ngấn vừa đi, Vương Đằng ánh mắt trong nháy mắt sắc bén đứng lên, trong nháy mắt lạnh lùng, ách lấy âm thanh, ngữ khí bình tĩnh nói, đều nghe bao lâu, ra đi, không hổ là Vương Đằng a, cái này đều có thể phát hiện. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi chừng nào thì phát hiện, vốn nên là nổi giận đùng đùng Thất Trường lão từ trong góc hiện thân, không khách khí chút nào đi đến Vương Đằng bên giường, thăm dò nhìn một chút Vương Đằng cái này dáng vẻ chật vật, một mặt nhìn có chút hả hê lắc đầu, ngươi nói một chút ngươi, làm sao làm chật vật như vậy. Vương Đằng nắm chặt lấy nắm đấm, cảnh giác nhìn xem cái này từ hắn tỉnh lại liền đã tồn tại Thất Trường lão. Hắn không biết vị này vốn không nên xuất hiện ở nơi này Thất Trường lão vì cái gì xuất hiện ở đây, Đạo Vô Ngấn là bởi vì một mực lo lắng Vương Đằng, cho nên cũng không phát hiện cái này Thất Trưởng lão thân ảnh. Vương Đằng nghiêng đầu lạnh lùng nhìn về Thất Trường lão, ngươi đến tột cùng có ý tứ gì? Thất Trường lão cho Vương Đằng cảm giác vẫn luôn là rất hỗn loạn, nói hắn cùng tổ chức có thù a. Hắn bởi vì chuyện của tổ chức kiên quyết phản đối qua Vương Đằng gia nhập vào, nhưng là lại nói hắn đối với tổ chức này tốt a, lại thường xuyên làm một chút không giải thích được sự tình, thái độ thường xuyên lập lờ nước đôi, đem Vương Đằng đều làm cho có chút mê mang đứng lên. Đã ngươi đều một người đến chỗ của ta, cũng không phải tới cướp chính đầu con rùa, chứng minh ngươi là có sự tình khác, nói đi, nói ra mục đích của ngươi. Thất Trường lão cười híp mắt nhìn xem khí thế mười phần Vương Đằng, cũng không có bởi vì Vương Đằng cái kia lời trực bạch mà cảm thấy mạo phạm. Thất Trường lão không sợ đạo, ta là điên rồ a, cho nên ta tất cả hành vi cũng là không cách nào đoán, ta muốn làm như thế nào liền làm như thế đó, không phải sao? Vương Đằng cũng không đáp lời, chỉ là lạnh lùng nhìn về Thất Trường lão. Thất Trường lão bị Vương Đằng cái này thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm cũng có chút không chịu đựng nổi, hắn hơi dời đi ánh mắt, thu liễm nụ cười, không nói thêm gì nữa. Vương Đằng không nói một lời nhìn xem Thất Trường lão, suy đoán Thất Trường lão tìm đến mình mục đích, đoán tới đoán lui, chỉ có thể là cái kia khó nhất đáp án. Hai người giằng co rất lâu, Vương Đằng thoáng có chút không kiên nhẫn được nữa đứng lên, ngữ khí không tốt đạo, có chuyện gì mau nói, ma ma tức tức, lãng phí thời gian ta còn muốn nghỉ ngơi, đi thông thả không tiễn. Vương Đằng không cho Thất Trường lão mặt mũi, Thất Trường lão ánh mắt lóe lên một tia sát ý, sau đó tiêu tan không thấy, chỉ thấy Thất Trường lão từ trong ngực lấy ra một cái pháp khí, trong chốc lát, Vương Đằng cùng Thất Trường lão tự ra hiện tại một chỗ bí ẩn trong không gian, chỉ có một trống trải gian phòng, trong phòng trần liệt rất nhiều tiểu hài tử đồ vật, Vương Đằng không nói một lời, ngồi ở tại chỗ. Thất Trường lão hắn giọng một cái, âm thanh trầm đạo, Vương Đằng, ngươi rất thông minh. Đối mặt Thất Trưởng lão tán dương, Vương Đằng một bộ hứng thú thiếu sót bộ dáng, hắn chống đỡ cánh tay, nhìn xem khó hiểu khó phân biệt Thất Trường lão. Thất Trường lão vuốt ve bên trong phòng một chút vật cũ, tự lẩm bẩm, mẫu thân của ta là đại gia tộc đại tiểu thư, từ nhỏ thiên kiều trăm sủng lớn lên, cũng chính bởi vì được bảo hộ mà quá tốt rồi, cho nên mới sẽ có mặt sau những chuyện này. Thất Trường lão cũng không để ý Vương Đằng có nguyện ý không nghe, hắn liền một trận nói ra, rõ ràng Liên Tiên Tôn cùng Thất Trưởng lão mẫu thân cố sự, hoàn toàn có thể viết lên một bộ cẩu huyết tiểu thuyết, người kia, từ tiên cảnh xâm nhập chúng ta ở đây phía sau, bị một đường truy sát, vừa vặn gặp gỡ mẫu thân của ta tại phát cháo. Mẫu thân của ta mềm lòng, tăng thêm người kia khí chất nho nhã, hắn dụ dỗ mẫu thân của ta có thân mật cử động cuối cùng có ta. Cuối cùng hắn lấy được ta tổ phụ nhà phù hộ, tổ phụ cho hắn rất nhiều trợ giúp. Tại ta sau trưởng thành, hắn cũng đứng vững bước chân, câu chuyện này quá dài, Thất Trường lão cũng lâm vào trước kia trong hồi ức, Vương Đằng đổi một cái tay chống đỡ cánh tay, tiếp tục xem Thất Trường lão, Thất Trường lão càng nói càng tức phẫn, Vương Đằng nội tâm tổng kết một chút, đơn giản chính là Phượng Hoàng Nam lấy được quyền lợi có nhất định sức mạnh sau đó, ngược lại chèn ép ở giữa từng trợ giúp gia tộc của hắn, xem ra. Cái này Thất Trường lão là rất chướng mắt rõ ràng Liên Tiên Tôn, nhưng là lại vì cái gì cam nguyện lưu lại rõ ràng Liên Tiên Tôn bên người, xem bọn họ tình huống, bọn hắn dạng này ở chung được mấy năm, Vương Đằng không hiểu, người kia vì mình tà công, giết lầm mẫu thân của ta, cuối cùng đem ta bên ngoài tổ một đại gia tộc cho trực tiếp diệt môn, đằng sau bị khi đó hoàng đế xuống xử quyết tại chỗ mệnh lệnh, hắn liền một mực trốn đi, hắn tu luyện tà công sau đó, tu vi tăng mạnh, khi đó không có người nào là đối thủ của hắn. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại chính là lúc kia sáng lập, Thất Trường Lão tràn đầy oán hận câu nói, bên trong lượng tin tức cực lớn, xem ra, cái này rõ ràng Liên Tiên Tôn tới lôi kéo Vương Đằng thời điểm cũng không có giảng nói thật, còn đem chính mình mỹ hóa một cái phiên. Vương Đằng hợp thời cắt đứt một chút, các loại, ta có nỗi nghi hoặc, đã ngươi nói rõ Liên Tiên Tôn đưa ngươi mẫu thân một nhà đều giết rồi, vậy vì sao vẻn vẹn lưu lại ngươi, ta đoán không tệ, tại dạng này nhân trong mắt. Thân tình huyết nhục là dễ dàng nhất bỏ qua đồ vật, hắn vì cái gì như vậy dung túng ngươi, cái này cũng là Vương Đằng chỗ khó hiểu nhất, thấy rõ Liên Tiên Tôn cùng Thất Trưởng Lão ở chung hình thức, căn bản nhìn không ra giữa bọn hắn còn có dạng này khập khiễng. Nói khó nghe một chút, rõ ràng Liên Tiên Tôn muốn gì có gì, còn có thể quan tâm một đứa con trai sao, tại hắn tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn suy nghĩ gì lại muốn một đứa bé cũng có thể. Vì cái gì hết lần này tới lần khác chấp nhất tại cái này đại biểu hắn sỉ nhục nhi tử, Thất Trường Lão nghe xong, trực tiếp nở nụ cười lạnh, ngươi cho rằng hắn không muốn sao, ta đang lưu lạc thời điểm, hắn nhưng là nếm thử cùng rất nhiều nữ tử phát sinh quan hệ, bởi vì hắn tu luyện tà công, tăng thêm giết ta mẫu thân nhất tộc suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma, di chứng rất là nghiêm trọng. A, hắn chỉ một mình ta nhi tử, cho nên mới đem ta tìm trở về, mang theo bên người. Sau đó Thất Trường Lão trào phúng nở nụ cười, bất quá chỉ là già, mới có truyền thống ý nghĩ, có một hậu nhân, ta thật sự cảm thấy ác tâm, Vương Đằng như có điều suy nghĩ, cũng không có nói cái gì, đằng sau toàn trình cũng là Thất Trường Lão ở nơi đó chửi mắng, Vương Đằng không nhịn được, vuốt vuốt lỗ tai, thở dài một cái, trước tiên đánh ở, ta chỉ muốn biết, trước ngươi đối với ta không phải kêu đánh kêu giết, hận không thể giết chết ta sao? Vì cái gì bây giờ thái độ chuyển biến to lớn như thế? Vương Đằng thẳng tắp nhìn xem Thất Trường Lão, nếu là Thất Trường Lão nói dối, hắn lập tức liền hiểu, Thất Trường Lão xẹp lép miệng, ngồi xuống Vương Đằng bên người, ta đây không phải là làm cho người kia nhìn sao, chớ nhìn hắn tựa như vẫn đối với ta tựa như, hắn không phải là muốn từ trên người của ta tìm được chỗ tốt. Tính toán không nói những thứ này, ta ở bên ngoài như thế nào biểu hiện, vẫn luôn là hắn mong muốn, cho nên ta đối với ngươi cũng không có bao nhiêu chán ghét cùng sát ý, ngược lại. Ta càng hy vọng ngươi có thể đánh bại hắn, Thất Trường Lão thở dài một hơi, sững sờ nhìn xem trong nhà vật cũ, huyết hải thâm cừu ta một khắc không dám quên, những năm này, hắn một mực bế quan, ta cũng thường xuyên trốn ở bên ngoài, vẫn không có tìm được cơ hội, ta cũng đánh không lại hắn. Nhưng mà ngươi không giống nhau, ngươi là từ tiên giới đi tới, khẳng định có biện pháp đối phó đồng loại, nếu là ngươi có thể giết chết hắn, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, cũng tỉ như trên người ngươi giải dược. Ta cũng có thể cho ngươi, Thất Trường Lão nhìn xem Vương Đằng nhíu mày, hắn luôn cảm thấy cái này Thất Trường Lão nói chuyện nửa thật nửa giả, hắn sẽ không khờ dại tin tưởng cái này đối với mình phụ thân chửi bới, lời nói của một bên nói không liễu thập sao. Vương Đằng trầm tư phút chốc, đối đầu Thất Trường Lão cái kia nhìn không thấu ánh mắt, Vương Đằng cười, nói nhiều như vậy, còn nói một đoạn như vậy thê thảm cố sự, Thất Trường Lão là muốn làm cái gì, Vương Đằng nhưng không có ngây thơ như thế. Dễ dàng như vậy tin tưởng một người, dù là Thất Trường Lão nói là sự thật, nhiều năm như vậy, nhiều như vậy cơ hội bày ở trước mặt hắn, hắn không đi giết chính mình nói chính là cái kia cừu nhân, ngược lại chờ cừu nhân địa vị bảo vệ bất động thời điểm đi tìm ngoại nhân xử lý cừu nhân của mình, nghĩ như thế nào tại sao không đúng, Vương Đằng thu liễm trong mắt dị sắc, Thất Trường Lão cũng cười theo lấy, ta tố cầu rất đơn giản, ngươi giết chết hắn, ta đưa ngươi rời đi, Vương Đằng giả ý dáng vẻ rất đắn đo. Hai người lại kéo đẩy một cái trận, Vương Đằng liền bất đắc dĩ đáp ứng, Vương Đằng cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao nóng nảy là Thất Trường Lão không phải hắn, hơn nữa Vương Đằng cũng sẽ không ngu như vậy, đi làm một cái oan đại đầu, hắn nhưng là rất rõ ràng mà nhận biết mình không phải rõ ràng Liên Tiên Tôn đối thủ. Nửa tháng nháy mắt thoáng qua, lại đến Vương Đằng sắp phát bệnh thời điểm, một mực biến mất không thấy gì nữa Bác Trường Lão lại xuất hiện, nàng ném cho Vương Đằng một cái bình thuốc, ánh mắt phức tạp, hảo ngôn khuyên. Tôn thượng chuẩn bị để các ngươi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây, nhất định muốn nghe theo mệnh lệnh, nếu là xa cách ta ánh mắt, ngươi biết hậu quả, Vương Đằng cũng không có rời đi nơi này vui sướng, bởi vì hắn biết, ra ngoài liền đại biểu cho hắn phải dùng tổ chức này thân phận, đi đánh giết trước đây hảo hữu, Vương Đằng trong mắt tràn đầy lệ khí, Bác Trường lão nhìn xem nặng nề không nói Vương Đằng, ôn hòa nói, Tôn thượng thương cảm, lần đầu tiên là sẽ không để cho các ngươi động thủ, ngươi cứ đi theo ta chính là, nói xong, bác Trường lão liền không khuyên nữa đạo, nàng tựa như còn có cái gì chuyện quan trọng, liền vội vàng tiêu thất, Vương Đằng buông ra nắm chặt lấy tay, mặt không thay đổi từ trong chai thuốc đổ ra một khỏa giải dược, trực tiếp nuốt xuống, hắn nhìn một chút, bên trong còn có 5 viên giải dược, xem ra, lần này đi ra thời gian có chút dài. Nghĩ rõ ràng một ít chuyện sau đó, Vương Đằng liền không còn đi xoắn xuýt, rất nhanh, Vương Đằng liền đi theo bác Trường lão rời khỏi nơi này, đi đến bên ngoài, Vương Đằng, không muốn đùa nghịch chút mưu kế, trên đường, tứ trưởng lão mặt âm trầm, cảnh cáo Vương Đằng mặt coi thường, trực tiếp liếc mắt một cái, cũng không để ý tới tứ trưởng lão. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.